Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226. Chương 226: Sinh mệnh thuế biến. Rốt toàn thân lóe ra ngân mang, đồng thời có từng sợi nhỏ xíu hồ quang điện khuấy động. Hắn duỗi ra một cái thon dài bàn tay trắng noãn, sau đó thúc dục một loại cùng lôi đình tương quan, nhưng lại có khá lớn khác biệt năng lực. Ngâm, thanh thúy kiếm ngân vang âm thanh bên trong, phen tầm vậy mà tự phát bay lên không ra khỏi vỏ, rơi vào rốt trong tay, tựa như là ngự kiếm thuật. Loại lực lượng này là điện từ lực sao? Rốt vẻ mặt động dung. Lôi điện cùng từ lực không thể nghi ngờ là cùng một nhịp thở năng lực. Rốt trước đó liền vận dụng bị điện giật từ đặc tính. Tuyệt chiêu mạnh nhất, vận tốc âm thanh trảm kích chính là bắt nguồn ở đây. Mà bây giờ, tri thức chi thư tiến giai về sau, hắn đối với điện từ vận dụng, tựa hồ trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc. Vậy mà có thể viễn trình điều khiển kim loại, tựa như là bị Rốt đánh giết kít đồng dạng. Cái này mặc dù không thể trực tiếp tăng lên Rốt sức chiến đấu, nhưng lại có thể để Rốt chiến đấu thủ đoạn càng nhiều hơn dạng hóa. Nếu là thâm nhập khai phá, chưa chắc không phải một cái sát chiêu. Nhưng vào lúc này, u quỷ kiếm thân đột nhiên vù vù chấn động một cái, tựa hồ đang nhắc nhở cái gì. Rốt thần sắc bình tĩnh, chậm rãi buông ra nắm chặt lưỡi kiếm, có chút nhói nhói tay, yên lặng trên khuôn mặt nhìn không ra mảy may xấu hổ. Dù sao lần thứ nhất ngự kiếm, không có nắm chặt chuôi kiếm có thể thông cảm được. Rốt cắm kiếm vào vỏ, tiếp tục điều tra, muốn biết môn môn chi lực sẽ có biến hóa như thế nào. Làm Rốt thôi động lên tiến giai sau môn môn chi lực về sau, tinh thần lực lập tức bắt đầu cực tốc tiêu hao. Cái này khiến Rốt hơi kinh hãi, nhưng hắn rất nhanh tỉnh táo lại, tĩnh tâm đi cảm ứng. Sau đó, Rốt chính là cảm giác được một ít kỳ lạ không gian ba động. Những thứ này không gian ba động, tựa hồ cũng không phải là trước kia tại hải tặc thế giới xuyên toa không gian cái chủng loại kia. Gợn sóng, chẳng lẽ lại, Rốt trong lòng hiện lên một cái không thể tưởng tượng nổi suy đoán. Đồng thời bỏ dở đối với loại năng lực này sử dụng. Hắn cảm giác, dựa vào trước mắt năng lực, còn chưa đủ lấy mở ra cấp bậc này cổng không gian. Nếu là cưỡng ép mở ra, sợ rằng sẽ tinh thần suy kiệt, trở thành người thực vật. Ý nghĩ ban đầu, vậy mà thành sự thật. Rốt lẩm bẩm một câu, trong lòng đang kinh hỉ lúc, có lẽ là tinh thần lực thời gian ngắn đại ngạch tiêu hao, đã dẫn phát một loại nào đó biến hóa, dẫn đến linh hồn không gian có chỗ rung chuyển. Rốt vội vàng chìm vào linh hồn không gian, thân thể thụ thương, còn có thể tìm bác sĩ hỗ trợ. Linh hồn xảy ra vấn đề, tại hải tặc thế giới, cơ hồ không có biện pháp. Cho nên hắn không dám chút nào lãnh đạm. Nhưng khi Rốt mới vừa đi vào linh hồn không gian lúc, hắn lại bị nhìn thấy trước mắt chi cảnh sợ ngây người. Nguyên bản linh hồn không gian chỉ là hoàn toàn u ám âm trầm hư vô không gian, chỉ có trung ương chỗ tri thức chi thư tản ra hào quang nhàn nhạt. Mà giờ khắc này, khắp không bờ bến điểm sáng màu vàng óng lít nha lít nhít, bao quanh tri thức chi thư xoay tròn bay múa, lộng lẫy, tựa như một vùng biển sao. Tín ngưỡng chi lực, Rốt ánh mắt chớp động, phát giác được loại này điểm sáng màu vàng óng bản chất. Mà theo Rốt linh hồn xuất hiện ở đây, mảnh này màu vàng tinh hải lập tức khẽ run lên, sau đó tựa như nhũ yến đầu hoài, tranh nhau chen lấn, cùng nhau vọt tới. Cuối cùng dung nhập Rốt linh hồn thể bên trong, những thứ này tín ngưỡng chi lực cũng không phải là vô căn cứ mà sinh. Tín ngưỡng, trên bản chất là một loại cảm xúc, kính sợ, sùng kính, kính yêu, cúng bái, cùng hoảng sợ, căm hận, đủ loại cảm xúc đều có thể sinh ra tín ngưỡng chi lực. Mà theo cuộc chiến thượng đỉnh kết thúc, Rốt danh hào thông truyền thế giới. Mặc dù trước mắt còn xa so ra kém dâu trắng như vậy bị trẻ em ca dao truyền tụng trình độ, nhưng cũng coi như được một cái nổi danh nhân vật, bị từng người nhắc tới, hoặc hâm mộ, hoặc ghen ghét, hoặc kính sợ, hoặc hoảng sợ. Những tâm tình này đều vì Rốt mang đến một tia tín ngưỡng chi lực, mà lúc này tại tín ngưỡng chi lực nhuộm dần dưới, Rốt linh hồn thể dần dần biến thành ngưng thực, mà thuần túy, phóng xuất ra hào quang nhàn nhạt. Loại trạng thái này linh hồn thậm chí đủ để rời khỏi thân thể, ngắn ngủi sinh tồn. Loại này phát ra từ linh hồn thuế biến, cũng không kịch liệt, tựa như tắm suối nước nóng, ấm áp, hết sức thoải mái. Tín ngưỡng chi lực mang tới thuế biến, không ngừng phát sinh ở linh hồn, càng là từ linh hồn không gian tiêu tán ra ngoài, dung nhập toàn thân, dung nhập mỗi một khối cơ bắp, mỗi một cái tế bào, thậm chí cấp độ càng sâu, đều đang phát sinh thuế biến. Đây là một loại bắt nguồn từ sinh mệnh bản chất tiến hóa, là do phàm hướng thần nhảy vọt, đông đông đông, tải rốt trong cơ thể, tim đập như nổi trống, thanh âm cực lớn, huyết dịch trào lên, phóng tới toàn thân. Về sau, rốt tiếng tim đập càng phát ra kinh người, theo tín ngưỡng chi lực không ngừng tiêu hao, toàn bộ thân thể đang phát sinh biến hóa kinh người, càng phát óng ánh sáng long lanh. Về sau, tóc của hắn bắt đầu tăng vọt, trực tiếp rủ xuống tới thắt lưng, phát ra lập lòe tia sáng. Rốt cảm nhận được một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt, tựa như sinh mệnh tại tiến hóa, có một loại từ trong ra ngoài cường đại, từ linh hồn đến thân thể. Đông, đông, đông, tiếng tim đập càng phát ra khủng bố, cường kiện mạnh mẽ, người bình thường đứng ở chỗ này nhất định sẽ kinh hãi, đơn giản có chút dọa người. Bất quá, Rốt lại cảm giác rất tốt, thân thể tại kịch liệt biến hóa, tai thính mắt tinh. Thật lâu, trận này kinh người thuế biến cuối cùng kết thúc, Rốt từ từ mở mắt. Ông, trong chốc lát, một đạo nếu như thực chất chùm sáng bỗng nhiên xông ra, một mực kéo dài mấy mét, trong hư không đánh ra xoẹt tiếng xé gió, phảng phất bắn ra không khí. Cái kia hắn đột nhiên tăng vọt tóc dài, mang theo màu vàng kim nhạt sáng bóng, chợt không gió mà bay, tứ tán phất phới, phối hợp hai mắt chùm sáng, như là một tôn thần ma. Rốt toàn thân thư thái, thân thể của hắn làn da biến thành vô cùng mẫn cảm, có thể cảm giác được quần áo dán thân thể mỗi một đầu đường vân, cùng từng cây nhỏ xíu miên nhung, hắn cũng có thể phân biệt ra được. Trong phòng ngủ tính ra hàng trăm yếu ớt mà phong phú hương vị. Đây không phải Ken Bunsoku nhận biết, mà là Rốt ngũ giác biến hóa, nhỏ bé mà cường đại. Ta hiện tại có lẽ được xưng tụng thần tính sinh vật. Rốt cúi đầu, nắm chặt nắm đấm, trận này thuế biến, thay đổi lớn nhất, đương nhiên là sinh mệnh bản chất cải biến. Cái này khiến Rốt đột phá nhân loại ràng buộc, sống đến 2-300 tuổi tuyệt đối dễ dàng. Tiếp theo mới là lực lượng thể phách tăng lên. Hắn siết quả đấm, cảm thụ được trong cơ thể phun trào lực lượng, đánh giá một chút, ước chừng tăng lên 5 thành. Hơn nữa nội tạng tràn ngập sức sống, trước đó dâu trắng lưu lại một ít, chỉ có thể dựa vào thời gian chậm rãi chữa trị ám thương, cũng đều cấp tốc khôi phục. Tín ngưỡng chi lực tựa hồ có thể trị liệu thương thế. 5 thành. Rốt mỉm cười, cái này tăng lên biên độ không thể bảo là không lớn. Đến bây giờ cái này hoàn cảnh, lôi đình tôi thể hiệu suất càng phát ra thấp, Rốt tối thiểu phải tốn 2 tháng ngay cả nhiều thời gian hơn, mới có thể làm được tình trạng này. Lúc này, phía sau đột nhiên truyền tới một mang theo mê mang, mà có chút kiều mị thanh âm. Ai, Rốt, ngươi làm sao? Hancock mở to hai mắt, trong đôi mắt đẹp tràn đầy đờ đẫn vẻ mặt. Đây là xảy ra chuyện gì? làm sao tỉnh lại sau giấc ngủ. Rốt hình tượng lại đột nhiên đại biến, biến thành càng thêm hấp dẫn người. Hancock mặt hồng hồng nghĩ đến, nàng chỉ cảm thấy lúc này Rốt có một loại đặc thù uy nghiêm. Đây không phải hao sô cu, cũng không phải khí thế, mà là một loại phát ra từ nội tâm kính sợ. Tựa như phàm nhân đối mặt thiên địa tự nhiên, có loại kiềm chế, bất quá cái này rất nhạt. Hơn nữa bởi vì nàng bản thân có không kém hao sô cu, cũng không quá để ý. Mà nghe được Hancock tra hỏi, Rốt xoay người lại, ánh mắt rơi vào Hancock cái kia dưới ánh mặt trời phóng thích ra thiên nhiên mị hoặc hoàn mỹ thân. Thể mềm mại bên trên, đột nhiên cảm giác chính mình vừa vặn thuế biến, tinh lực có chút dồi dào nữa nha. Lại sau đó, cung điện nữ bọn hộ vệ liền lần nữa nghe được từng đợt không đè nén được rên rỉ, chậm rãi từ trong cung điện nhộn nhạo lên, để các nàng có chút không khép lại được chân, sắc mặt ửng đỏ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.